vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 538, Ninja Chiến. Tử Linh Bầy cùng U Linh Bầy tại cực lớn U Linh còn có bốn đại khô lâu dẫn đầu dưới sông vào Sonan Thành, quân đội bắt đầu không đoạn hậu rút lui. Cư dân đã sớm rút lui. Quân đội quan chỉ huy quân đội vừa đánh vừa rút lui. Tận lực giảm xuống thương vong. Thế nhưng là, tử linh đều là tàn nhẫn sinh vật. Bọn chúng khát máu thành tính. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xuất hiện ở trước mắt sinh mệnh. Bọn chúng điên cuồng công kích quân đội, dẫn đến quân đội binh lực bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Ghê tởm a, trợ giúp, đã nói xong trợ giúp đâu? Một tên quan chỉ huy lớn tiếng gọi, bọn hắn đã sớm xin trợ giúp, nhưng là trợ giúp chậm chạp không đến. Đại nhân, mau nhìn nơi đó, một tên binh lính đột nhiên phát hiện cái gì, đưa tay cho quan chỉ huy chỉ một cái phương hướng. Sau đó, quan chỉ huy quay đầu nhìn lại, hỏa độn, viêm thiên đạo, hỏa độn, con cóc dầu viêm đạn, hỏa độn, cụ phong sát. Sonan Hoàng thất ninja quân đoàn xuất hiện. Các nàng khi lấy được Oscar mệnh lệnh sau hỏa tốc đuổi tới. Sau đó tại trước tiên phát động phản kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cường đại hỏa diễm lập tức ở trên chiến trường tứ ngược. Hỏa diễm tịnh hóa tà ác. Tử linh nhóm bị ngọn lửa bao phủ. Vài giây đồng hồ thời gian liền đốt không còn sót lại một chút cặn. Ninja bộ đội thực lực tương đương đáng sợ. Tiêu diệt địch nhân không cần lưu thủ. Dẫn đội là một tên màu trắng tóc ngắn nữ ninja Shiranui Homura. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo hộ Asuka. Bây giờ hỗn loạn chi thế, Asuka an toàn nhất định phải bảo hộ. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh, ninja Mai cũng tại chiến đấu liệt kê. Cao cỡ một người hỏa cầu khổng lồ phun ra, nghiền ép một đường tử linh cuối cùng bạo tạc. Uy lực to lớn để một ít ninja đồng bạn ghé mắt. Không giống với nữ ninja nhất tộc hào hỏa cầu chi thuật. Đúng vậy, nữ ninja nhóm cũng có chính mình hào hỏa cầu chi thuật. Nhưng là các nàng quả cầu lửa chỉ là từ trong miệng phun ra một đạo hỏa viêm. Không cách nào giống như ninja Mai dạng này hình thành quả cầu lửa bắn ra ngoài. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Hào hỏa cầu đằng sau là hao sần lửa. 7-8 đoàn hỏa diễm bay ra, rơi xuống tử linh trên thân cấp tốc bạo tạc. A, không quen biết nhẫn thuật. Mai ra hỏa này chính mình sáng tạo ra sao? Lĩnh đội ninja nhìn nhiều Mai vài lần, trong lòng suy đoán nói, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Giống. Lê ông giơ lên cự phủ đập tới. Oanh, Lê ông một búa lực lượng cực lớn, mặt đất trực tiếp luân hãm một cái hố sâu. Nhưng là ninja lĩnh đội đã sớm nhảy ra, trên không trung hai tay cấp tốc kết ấn. Sau đó, hỏa độn, huyễn ảnh Shuriken, siêu siêu siêu siêu, đếm tới hỏa diễm Shuriken bị lĩnh đội ném ra, cao tốc xoay tròn bắn về phía Lê ông. Mà Lê ông chỉ là nắm lên cự phủ một cái chọc lên. Oanh, bảo phong long quyển hình thành, trực tiếp đem hỏa diễm Shuriken xé nát, sau đó tiếp tục cuốn về phía lĩnh đội. Gió báo tốc độ công kích mau kinh người, chớp mắt ninja lĩnh đội liền bị gió báo đánh trúng. Mà đúng lúc này, cẩn thận, ninja Mai hô to nhảy tới. Trong khoảng thời gian này mới vừa cùng Itachi học xong một điểm thuấn thân thuật. Lúc linh lúc không linh, lần này lại thành công sử dụng ra. Ninja Mai ôm chặt lấy ninja lĩnh đội. Ngay sau đó gió bão tập trung hai người. Nhưng là một đạo sương mù xuất hiện. Gió bão chỉ là xoắn nát một tiết đầu gỗ. Vèo, ninja Mai ôm ninja lĩnh đội trở lại cách đó không xa mặt đất. Tốt. Nguy hiểm thật, ninja Mai đầy đầu mồ hôi lạnh nói, đây không phải bị hù, đây là đau. Lúc này ninja Mai phía sau lưng đã thụ thương, máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng. Nguyên bản trắng như tuyết phía sau lưng bị gió bão quyển không còn hình dáng. Ninja Mai muốn dùng thế thân thuật dẫn người thực sự quá mức khó khăn. Lúc đầu thế thân thuật cũng chỉ là một người sử dụng. Vừa vặn tình huống khẩn cấp Ninja Mai có thể dùng ra cũng coi là may mắn. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Mai, ngươi tỉnh lại một điểm a Mai. Ninja lĩnh đội đỡ một cái lung lay sắp đổ Ninja Mai. Sau đó nhìn chính mình một tay máu tươi chấn kinh hô. Lúc đầu, Ninja Mai tại Ninja bộ đội ở trong chính là hạng chót ở cuối xe tồn tại. Tồn tại cảm không cao, nhưng là không nghĩ tới. Chính là cái này bình thường không có gì tồn tại cảm đồng bạn. Thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Cái này khiến Ninja lĩnh đội rất khiếp sợ cùng hối hận. Ha ha, ngươi không có việc gì liền tốt. Khụ khụ, đáng tiếc, sư phó không ở. Không phải vậy, hắn nhìn thấy ta, sử dụng giây lát, thuấn thân thuật còn có thế thân thuật dáng vẻ. Nhất định, Ninja Mai đã có chút mất máu quá nhiều ý chí không rõ. Trên mặt nàng lộ ra cười khổ. Cuối cùng nghĩ lại là Uchiha Itachi, mà liền tại Ninja Maya lưu lại tế. Nhất định cái gì? Ngươi cho rằng ngươi điểm ấy thành tựu liền có thể khiến ta kinh ngạc sao? Thật sự là không đáng chú ý, Uchiha Itachi thân ảnh một cái chớp mắt xuất hiện tại bên cạnh hai. Người, tay cầm một bình màu đỏ dược tề, mở ra nắp bình. Sau đó trực tiếp đổ vào Ninja Mai thụ thương trên lưng. A, nha nha nha, bị màu đỏ dược thủy gặp một chút, nguyên bản đã nhắm mắt lại Ninja Mai lập tức giống như là bị bỏng nước sôi đến đồng dạng hét rầm. Lên, phía sau tổn thương nhanh chóng khép lại, nóng bỏng cảm giác trêu đến Ninja Mai nước mắt rưng rưng nhìn xem Uchiha Itachi. Ô ô ô ô, tương đương ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Ta giống như trông thấy sư phó. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi có đôi khi đều không nghĩ lý chính mình cái này ngốc đệ tử. Thật sự là quá ngây người. Nếu không phải Ninja Mai rất cố gắng, Uchiha Itachi sớm từ bỏ. Mà lúc này, giống, Leon khiêng lưỡi búa lao đến. Bởi vì đã không có đầu óc. Cho nên vừa vặn Leon dùng một chút thời gian đến hiểu rõ đối thủ của mình vì sao lại tránh thoát chính mình gió bão công kích. Đương nhiên, cuối cùng Leon cũng không có hiểu rõ, chỉ là từ bỏ, đã không có đánh chết, vậy liền một lần nữa liền tốt. Oanh, cường đại phong bạo gió lốc xuất hiện lần nữa. Gió bão quét sạch Uchiha Itachi ba người. Uchiha Itachi quay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó Sharingan đồ án biến đổi. Hào Long hỏa chi thuật, một cái chớp mắt kết ấn, tiếp theo một cái chớp mắt một đầu hỏa long gào thét mà ra. Hỏa long trong nháy mắt giải khai phong bạo, sau đó trùng kích Leon thân thể, trực tiếp đem Leon mang bay ra ngoài, rơi xuống tử linh trong đám bạo tạc. Vẻn vẹn một kích liền đem lên trăm tử linh đánh giết. Leon cũng tại trước tiên không đứng dậy được. Cạc cạc cạc cạc, Leon bị thương bị cái khác ba con khôi lỗi cảm giác được. Sau đó cấp tốc tụ tập lại. Cái này ba con khô lâu vừa vặn còn tại đánh giết ninja. Bởi vì thực lực sai biệt đã có mấy danh nữ ninja thương vong. Hiện tại ba khô lâu tìm đến Uchiha Itachi. Cũng coi là cho cái khác ninja cơ hội thở dốc. Răng rác, theo ba đại khô lâu tụ tập, Leon cũng từ hố lửa ở trong leo ra. Cường tráng khô lâu ngoại trừ cháy đen một điểm, không có cái khác vết thương. Sách, có chút cứng ga, không cần phải nói, cái khác ba con khẳng định cũng là dạng này. Uchiha Itachi đã kiến thức đến khô lâu phòng ngự lực, đã dạng này. Bốn cái khô lâu bắt đầu hướng Uchiha Itachi vọt tới. Uchiha Itachi không chút nào hoảng. Trong mắt trái hoa văn chuyển động. Sau đó tại ninja lĩnh đội cùng ninja Mai ánh mắt kinh ngạc ở trong. ngọn lửa đen kịt đột nhiên tại bốn cái khô lâu trên thân bốc cháy lên. Oanh, hỏa diễm vừa xuất hiện liền thiêu đốt không ngừng. Bốn cái khô lâu bắt đầu còn rất không thèm để ý. Nhưng là không có quá mấy giây. Cạc cạc cạc cạc, bốn cái khô lâu bị màu đen hỏa diễm bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.